người không thể nhúc nhích đứng im. Đám đông của Từ Tâm Sư Thái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net